Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 674. Góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh thoải mái thân thiện cười. Chào hỏi, chào mọi ân, tôi là thư ký tổng tài mới đến. Hai nhân viên vốn thân thiện, vừa nghe cô giới thiệu, mặt lập tức lạnh nhạt. Thì ra cô là thư ký tổng tài trong truyền thuyết à, cũng bi thi thôi. Làm gì đẹp như lời đồn, khẩu vị của tổng tài cũng uổng phí quá. Hoặc là vì anh quá đẹp quá hoàn mỹ, nên tìm cô gái có khí chất gần đất một tí. Cái gọi là khí chất gần đất, ý là bình thường, đơn giản, ha ha, lòng đố kỵ của phụ nữ a, nội tâm Hạ Băng Khuynh chỉ biết âm thầm cười khổ. Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Ca rảo biện, cô gái kế bên bắt đầu tán ngẫu. Ê, nghe nói tòa nhà này ca sạch, ca biết là thật hay giả? Là thật đó nữ nhân viên áo khoác màu vàng liền nói. Áp giọng xuống thấp, càng thêm thần bí, các cậu biết ca, hôm nay dì lao công tìm thấy đôi cao gót màu hồng ở cầu thang exit. Nghe nói đó là của thư ký Thẩm đã mất, ca phai chứ, trời ơi, quá đáng sợ r. Đám nhân viên nữ ngồi kế bên la lên, mặt ai cũng bị dọa trắng bệch, tim Hạ Băng Khuynh lại run rẩy. Cầu thang exit, giày cao gót hồng, giày của nạn nhân, tâm tư đang rối loạn. Đột nhiên, đinh một tiếng, nghĩ ra gì đó, hèn gì sáng nay ca tìm đờ si gì. Chắc là lúc đó, chứng cứ bị đem đi r. Quản lý Thái ca thể đem chứng cứ rời CTI, vì bên ngoài có cảnh sát. Nhưng cô ta thấy khóa bị cậy mở, biết nhất định ca an toàn, cần phải ném thứ đó đi. Trong lúc gấp gáp, ném ở cầu thang exit là cách duy nhất nghĩ đến. Có thể nào TAC khi hung thủ giết cô ấy? Làm rơi ở cầu thang, cảnh sát sớm đến điều tra đúng ca, dì lao công ngày nào chẳng đến. S có thể hơn nay mới phát hiện, theo các cậu nói, đáng sợ quá. Tiếng thét lần nữa vang lên. Hạ Băng Khuynh thả muỗng xuống, nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài, cách trương.